Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 11, mất ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ một đêm ngon giấc, sáng sớm tỉnh dậy thì bên gối đã trống không. A Yên không biết Tạ Đĩnh tối qua ngủ khi nào, cũng không biết sáng nay hắn đi lúc nào. Dù sao tối qua sau khi nghe Tạ Đĩnh trêu chọc vóc dáng của nàng, sợi dây căng thẳng trong đầu Tạ Đĩnh đã hoàn toàn buông lỏng. Nỗi bất an và lo lắng mơ hồ trong lòng cũng theo đó mà tiêu tan. Sau đó cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, say sưa ngủ đến tận sáng. Lúc này ánh bình minh xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trong màn lụa đỏ ánh sáng mông lung. Nếu không có quyển binh thư mà Tạ Đĩnh đã lật xem đặt bên gối, nàng thậm chí còn nghi ngờ tối qua hắn rốt cuộc có đến hay không. Nàng lật người, khoác áo xuống giường, thấy Ngọc Lộ nghe thấy động tĩnh thì dẫn người vào hầu hạ. Liền hỏi, vương gia đi khi nào? Ngọc Lộ liếc nhìn vẻ mặt của nàng, nhỏ giọng đáp, vào khoảng đầu giờ mão thì đã đi rồi à? Sớm như vậy sao? A Yên ngạc nhiên, trong trường sử tư, Tạ Đĩnh che miệng ngáp một cái. Hắn từ nhỏ đã luyện võ, thân thể cường tráng khỏe mạnh, lại tuổi trẻ phong độ. Bình thường dù thức khuya bao nhiêu, ngủ 2 tiếng là có thể nghỉ ngơi tinh thần sảng khoái, rạng rỡ hẳn lên. Nhưng tối qua hắn ngủ không ngon. Thực ra gần đây Tạ Đĩnh thực sự rất bận, hơn nữa đã quen với việc nghỉ ở thư phòng bên ngoài, vốn dĩ không định đến nội viện. Dù sao hôn sự này là do hoàng gia ép gả, Tạ gia và Sở gia đều làm theo mệnh lệnh. Một bên là để tránh hiềm nghi, một bên là tạm thời đổi tân nương, ai cũng không thật lòng muốn kết thân, hắn càng không cần bị hôn sự trói buộc mà suy xét đến chuyện vợ chồng. Chỉ là tối qua sau khi trở về phủ, Thái Phi Võ Thị đích thân đến cùng hắn bàn chuyện, đợi bàn xong chuyện chính sự, lại nói hắn mới cưới vợ mà chưa xuất hiện ở Xuân Ba Huyền. Quá mức xa cách lạnh nhạt sẽ khiến lòng người trong hậu trạch dao động, sinh sự cố. Vẻ mặt của bà khá nghiêm túc. Tạ Đĩnh tuy không phải là người nghe lời mẫu thân răm rắp, nhưng cũng biết Võ Thị quản hậu trạch, tai mắt tinh tường, rất ít khi xảy ra sai sót. Bà đã nói như vậy, có lẽ là đã phát hiện ra điều gì, vì vậy quyết định đến ngủ một đêm để bày tỏ thái độ, để tránh lúng túng. Hắn còn đặc biệt đợi A Yên ngủ say mới tắt đèn đi ngủ, mặc nguyên quần áo mà nằm. Ai ngờ nằm xuống rất lâu rồi mà vẫn không có buồn ngủ. Tạ Đĩnh trước đây khi thân chinh ra chiến trường cũng từng cùng tướng sĩ chen chúc trong hang núi tránh gió, ngủ trên đất, không quá kén chọn giường chiếu. Nhưng cùng một cô nương nhỏ nhắn mềm mại đang tuổi trăng tròn ngủ chung gối thì vẫn là lần đầu tiên. Màn rủ xuống ngăn cách không gian chật hẹp, người bên cạnh hô hấp đều đặn, thỉnh thoảng có mùi hương cực kỳ nhàn nhạt xộc vào mũi, thoang thoảng mà không dứt. Hắn nằm thẳng cẳng rất lâu mới giữ cho lòng yên tĩnh, cơn buồn ngủ kéo đến. Trong lúc mơ màng sắp khép mắt thì cô nương nhỏ nhắn đang say giấc nồng lại không an phận, lăn mình ra ngoài, theo hơi ấm dưới lớp chăn gấm mà sắp lại gần đến chỗ hắn. Nàng dán vào cánh tay hắn bên cạnh, ngón tay mềm mại của nàng nhanh chóng leo lên, miệng rầm rì, giống như gọi một tiếng, "Mama." Đây là xem hắn như nhũ mẫu dỗ ngủ sao? Tạ Đĩnh không nói gì, thấy cô nương nhỏ ngủ ngon lành, không đành lòng đánh thức làm tăng thêm lúng túng, đành phải cố gắng lờ đi giữ cho lòng yên tĩnh. Khó mà ngọc mềm bên cạnh, rốt cuộc vẫn không thể ngủ được. Sau này nghe thấy tiếng trống canh xa xa truyền đến, biết là trời sắp sáng, dứt khoát từ bỏ dãy rùa, đứng dậy mặc quần áo đến thư phòng bên ngoài rửa mặt, vùi mình vào công việc hôm nay. Những chuyện này A Yên đương nhiên không hề hay biết, nàng chỉ cảm thấy Tạ Đĩnh này quả thực rất chăm chỉ việc nước, chẳng hề lười biếng ngủ nướng chút nào. Trời chưa sáng đã có thể dậy làm việc, cũng có thể thấy hắn quả thực quân tử, không xem nàng là nữ nhân để mà để ý, mới có thể ngủ ngon giấc như vậy vào ban đêm. Sáng sớm đã tinh thần sảng khoái ra cửa, ánh mắt kén chọn như vậy, phải là mỹ nhân đầy đặn cỡ nào mới lọt vào mắt hắn. A Yên trong lòng tặc lưỡi thầm khen ngợi, như thường trang điểm xong đến chiếu nguyệt đường. Lão Thái Phi tuy đã giao việc quản lý gia đình cho con dâu võ thị nhưng vẫn rất chú trọng hình thức. Ỷ vào con cháu hiếu thuận, lấy lý do làm việc cần siêng năng, quy định các nữ quyến mỗi ngày sáng sớm phải đến trước mặt bà để thỉnh an. Sau đó mỗi người trở về nơi ở để lo liệu việc vặt. Vì vương phủ quá lớn, đi lại tốn thời gian, võ thị và nhị thẩm Cao thị bèn miễn cho các con dâu việc thỉnh an buổi sáng. Chỉ cần các nữ quyến trong phủ gặp mặt ở chiếu nguyệt đường là được. Quy tắc đã không thể thay đổi. A Yên mỗi tối đều đi ngủ sớm, ngủ 4-5 tiếng vẫn có thể tinh thần sáng láng. Ngược lại là Tần Niệm Nguyệt, không biết vì sao có chút ủ rũ. A Yên đã bị nàng ta coi là không may mắn, tự nhiên sẽ không nhiệt tình. Duy thì khách khí chào hỏi lẫn nhau, nói chuyện cũng không mặn không nhạt, hợp với lễ nghĩa chị em chồng. Sau đó hoặc cùng Tạ Thục hàn huyên, hoặc cùng các chị em dâu trò chuyện vài câu. Có bà mẫu võ thị sảng khoái và sáng suốt chiếu cố, cho dù bị lão Thái Phi ngấm ngầm không thích, hoàn cảnh cũng không đến nỗi nào. Ngày nọ sau khi thỉnh an xong, A Yên cùng võ thị đến Bích Phong Đường, nhận một việc nhỏ để luyện tay nghề rồi trở về, gọi Điền Mama và Lư Mama đến thương lượng. Đang suy nghĩ nên liệt kê danh sách như thế nào, thì thấy Ngọc Lộ bước vào, bẩm vương phi, biểu cô nương đã đến, nói là mang đến một ít bánh ngọt mới làm, mời nàng ấy đến sảnh trong ngồi chờ, ta sẽ đến ngay. Xung quanh có không ít nha hoàn hầu hạ, A Yên tự nhiên sẽ không tỏ vẻ chậm trễ với vị cô nương được cả phủ nâng niu như chân bảo này. Ngọc Lộ vâng mệnh đi trước, dâng trà và trái cây lên. Một lát sau, A Yên mặc áo thu tươi tắn, mang theo ý cười nhạt bước vào sảnh. Biểu muội mấy ngày nay giúp tổ mẫu chép kinh, vốn rất bận rộn, sao đột nhiên lại có thời gian đến đây? Dù chép kinh bận rộn đến đâu, cũng phải nghỉ tay chứ. Tần Niệm Nguyệt tuy bị A Yên coi là xui xẻo và tặng cho một chiếc bùa bình an, nhưng hoàn toàn không biết chuyện không may mắn đã đến tai A Yên. Dù sao thì chiếu nguyệt đường là địa bàn của lão Thái Phi. Một người khách từ xa gả đến, làm sao có thể với tay đến chỗ lão Thái Phi được. Chiếc bùa bình an kia chắc là do sợ người ta bàn tán nên lấy ra để chặn miệng thiên hạ thôi. Nàng ta tự cho mình là chu đáo, vẫn giữ nụ cười ngọt ngào ngoan ngoãn như trước. Thái độ của A Yên cũng hữu hảo và khách khí. Chuyện tư đưa tin trước đó, theo A Yên sau này suy đoán, hẳn là võ thị ngấm ngầm nhắc nhở nàng. Nàng hiện giờ rất được bà mẫu chiếu cố. Nếu lời nói việc làm để lộ sơ hở, để lão Thái Phi biết bên cạnh mình có tai mắt của con dâu, dù võ thị có thể dùng thủ đoạn thiết quân luật để giải quyết, nàng là cũng sẽ mất lòng bà mẹ chồng. Đừng nói sau này toàn thân trở lui, ngay cả chỗ ở yên ổn hiện tại cũng phải mất. Bán nụ cười giả bộ khách khí, thật ra cũng không khó. Hai người vừa ăn bánh ngọt vừa trò chuyện. Tần Niệm Nguyệt nghe nói A Yên biết gảy đàn không hầu, liền cười nói muốn thỉnh giáo. A Yên nào dám để nàng ta chạm vào đồ vật của ông nội. Tần Niệm Nguyệt có chút thất vọng, lại nói, nghe nói mợ đã tốn rất nhiều tâm tư để tu sửa Xuân Ba Huyền. Bên trong có không ít kỳ hoa dị thảo, đẹp vô cùng, biểu tẩu có thể dẫn ta đi xem được không? Có gì đâu, ta cùng muội đi dạo. A Yên vén váy đứng dậy, dẫn nàng ta đi dạo qua loa trong Xuân Ba Huyền. Không biết từ lúc nào đã đến cửa, Tần Niệm Nguyệt như thể không nhận ra ý tiễn khách, khoác tay A Yên, cười híp mắt nói, Xuân Ba Huyền sửa chữa quả nhiên rất dụng tâm, biểu tẩu mới đến phủ, chắc hẳn còn chưa đi dạo hết khu vườn này đâu nhỉ. Thật ra trong phủ còn rất nhiều cảnh trí, bốn mùa trông đều khác nhau. Đi, ta dẫn tẩu đi dạo. A Yến nhếch mép cười. Được thôi, Xuân Ba Uyển bên ngoài hành lang chằng chịt, đường đi ngang dọc, đường đến Chiếu Nguyệt Đường và Bích Phong Đường A Yên đều đã đi quen. Những chỗ khác thì chưa từng đến. Tần Niệm Nguyệt dẫn nàng đi về hướng nam, chậm rãi đi, qua mấy trùng thủy tạ lâu đài, cuối cùng dừng lại trước một tòa họa lâu hẻo lánh. Nơi này sát vách ngoại viện, chỉ cách một bức tường. Họa lâu được xây dựng cao ngất uy nghiêm, phía sau dựa vào núi giả, mặt hướng ao sen, cửa phòng khép hờ, xung quanh không thấy bóng người nhàn rỗi nào. Tần Niệm Nguyệt hứng thú bừng bừng. Trong ấp phong hiên này cất giấu không ít đồ tốt, biểu tẩu mà nhìn thấy, nhất định sẽ thấy thú vị. Vào xem thử, A Yên thuận nước đẩy thuyền. Đi, xem thử xem. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước gợn sóng lấp lánh. Cánh cửa chạm trổ sơn son thiếp vàng được đẩy ra. Bên trong sạch sẽ và mát mẻ. So với những nơi khác bày biện bàn ghế chỉnh tề, nơi này hoàn toàn khác biệt, ở giữa đặt một chiếc bàn dài cực kỳ rộng rãi. Phía trên lộn xộn chất đống đất sét, sơn màu và những đồ vật khác. Trên trần nhà không có vẽ trang trí. Dọc theo tường bày mấy dãy kệ cổ vật chắc chắn và rộng rãi. Bên trên là các loại đồ chơi bằng đất nung. Đứng ở cửa nhìn vào, đập vào mắt đều là đất nung. Ánh mắt A Yên dừng lại trên một bức tượng La Hán, không khỏi ngạc nhiên. Đây là, nàng có chút do dự, coi như là một gian phòng đất nung. Bên trong có đất nung từ khắp nơi trên thế giới, không ít còn là tác phẩm của đại sư. Tần Niệm Nguyệt đứng ở ngoài cửa, không vội đi vào, chỉ khiêm nhường nói, mời biểu tẩu. A Yên bị bức tượng La Hán kia hấp dẫn, nhấc váy bước qua ngưỡng cửa đi vào. Nàng không ngờ trong phủ Phân Dương Vương uy nghi lẫy lừng lại có một nơi như vậy. Những đồ đất nung này rõ ràng là được siêu tầm tỉ mỉ, mấy bức còn rất quen mắt. Chẳng hạn như bức tượng La Hán vừa rồi lọt vào tầm mắt nàng, giống như là tác phẩm thời kỳ đầu của đại sư Huệ Chi. Nàng trước đây chỉ nhìn thấy trên bức họa do Từ Thái Phó vung bút lúc rảnh rỗi. Giờ phút này bức tượng đất nung sống động chân thực rơi vào trong mắt, khó tránh khỏi kinh ngạc. Có điều tác phẩm của đại sư Huệ Chi xưa nay đều tinh xảo, trong này cất giấu phần nhiều là tác phẩm khi ông theo đuổi sự kỳ xảo dâm kỹ thời trẻ. Tượng mộc cực mỏng, vẽ vời loè loẹt, cũng cực kỳ dễ vỡ. A Yên không dám chạm vào, chỉ đứng cách hai bước thưởng thức. Tần Niệm Nguyệt cũng rụt tay rụt chân, xuyên qua lại giữa các kệ cổ vật để xem. So với cửa sổ rộng rãi ở những nơi khác, cửa sổ trong phòng này hơi hẹp, còn dán thêm lớp sa mỏng, rõ ràng là sợ ánh mặt trời quá gay gắt làm hỏng đất nung. Lúc này trong phòng hơi tối tăm, xuyên qua giữa các kệ cổ vật, nhìn những tác phẩm được tĩnh lặng lắng đọng trong dòng chảy thời gian kia. Đầu ngón tay lướt qua lớp bụi mỏng đọng trên vân gỗ nhẵn bóng. Trái tim cũng như bị nước mát lạnh thấm qua, chợt yên tĩnh lại. A Yên chăm chú nhìn, nhất thời quên cả mình, mãi đến khi bên ngoài mấy tầng kệ gỗ truyền đến tiếng động nhẹ, nàng mới từ trong đám đất nung bừng tỉnh, hơi ngạc nhiên nói, sao thế? Không sao, bị vấp một cái. Tần Niệm Nguyệt đáp lại từ xa. A Yên liếc mắt ra hiệu cho Ngọc Lộ đi xem thử. Còn chưa vòng qua dãy kệ cao này, đã thấy Tần Niệm Nguyệt đi tới, lấy tay phủi bụi trên vạt áo, cười nói, phòng này quả thật hơi tối một chút, dễ bị vấp, cũng không biết biểu ca nghĩ gì, nhất định phải dán thành như vậy. Những đồ đất nung này là của vương gia sao? Phải, rất đẹp phải không? Tần Niệm Nguyệt mỉm cười. A Yên trong lòng lại cảnh giác, nàng còn tưởng nơi này cũng giống như đình đài lầu các đã từng đến, là do vương phủ xây dựng để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Không ngờ lại là của Tạ Đĩnh. Tuy rằng thành hôn chưa lâu, Nàng không thể đoán ra tính khí của Tạ Đỉnh, nhưng với tính cách lạnh lùng ngạo mạn của hắn, đã tốn công siêu tầm những bảo vật này, chưa chắc đã muốn người khác tùy ý lui tới. Trên kệ có không ít đồ của đại sư Huệ Chi, nếu không cẩn thận làm va chạm thì dù sao cũng là một trận tức giận. A Yên cảm thấy vẫn nên đợi ngày nào được Tạ Đỉnh gật đầu rồi đến thưởng thức yến tiệc thâm tàng này sẽ ổn thỏa hơn. Thế là không chút lộ vẻ gì bước ra ngoài, thuận miệng hỏi, chiếc bàn dài ở giữa cũng là của vương gia sao? Là biểu ca dùng, hắn thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi cũng sẽ nặn vài cái để chơi. Ở góc kia bầy đều là do hắn làm, không cho người khác tùy tiện chạm vào. Ra trận giết địch, về nhà nặn đất, sở thích của vị vương gia này thật sự là khác biệt. A Yên có chút bất ngờ, cũng không ở lại đây lâu, chỉ nói có việc vặt trong người không nên lười biếng, gọi Ngọc Lộ ra cửa, để Tần Niệm Nguyệt từ từ thưởng thức. Tần Niệm Nguyệt chỉ nói một mình thưởng thức cũng không thú vị, cũng đi ra. Hai ngày sau, nàng ta lại bưng một chiếc hộp gấm, lặng lẽ đến chỗ Tạ Đỉnh châm ngòi thổi gió. Cách chương